Tuyệt thế võ thần, chương 56, thoát khỏi giam cầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Ân nói như thế là cũng không có lựa chọn nào khác, chắn muốn rời khỏi đây nhưng không qua cửa của đống da bọc xương này, huống hồ mắt trận này cũng không duy trì được bao lâu nữa. Da bọc xương nghe thấy lời nói của Dương Ân xong thì vui mừng nói. Thật à, thật, chỉ cần tiền bối thể độc không hại ta nữa thì ta nhất định sẽ cứu ông thoát khỏi cảnh khổ này, Dương Ân trả lời. Nhãi con, ngươi dám bàn điều kiện với ta. Da bọc xương đáp lại đầy tức tối. Tiền bối, ông bị mắc kẹt ở đây nhiều năm như thế, trong lòng hẳn cũng đã chất chứa rất nhiều oán hận, lúc nào cũng muốn báo thù mới đúng. Đến giờ ông không có cách nào thoát khỏi vây hãm, bên ngoài sơn mục chắc chắn đã thông báo với triều đình rồi sẽ phái bậc vương giả tới trước, tới lúc đó tiền bối không bị giết thì cũng sẽ tiếp tục bị giam cầm. Thử nghĩ mà xem, hợp tác với ta cùng rời đi hay là cùng nhau ở đây chờ chết thì tốt hơn, Dương Ân tính toán kỹ trong lòng rồi nói ra hết sức lưu loát, tự tin. Da bọc xương cũng biết lợi hại trong đó, suy nghĩ một chút rồi nói. Nhãi con, tất cả nghe theo ngươi, mau phá mắt trận giúp ta thoát khỏi giam cầm. Tiền bối, ông phải thề độc thì ta mới yên tâm. Được, chỉ cần ngươi giúp ta thoát khỏi giam cầm, ta nhất định không hại ngươi. Nếu làm trái thì ta sẽ bị sét đánh chết. Lời thề này có vẻ hơi dập khuôn kiểu cách, không có gì sáng tạo cả. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Ta nghĩ một lát, hay là ông nói thế này, nếu không làm đúng lời thề, thì tổ tiên 18 đời không được siêu sinh, cậu nhỏ sẽ không cương lên được, đít bị chỉ, mặt mũi vặn vẹo, thân thể bị giang mai. Chắc thế cũng tạm ổn rồi. Da bọc xương nghe thấy lời thề mà Dương Ân nói, vốn dĩ sắc mặt đã khó coi lắm rồi lại càng trở nên khó coi hơn. Đây rốt cuộc là kiểu thề gì? Nhưng, da bọc xương cũng không còn cách nào khác, hắn ta không muốn kéo dài thời gian thêm, bèn thề thốt như những gì Dương Ân nói. Những kẻ bên ngoài cũng không phải là kẻ ngốc, chắc chắn sẽ gọi cứu viện tới, lúc đó hắn ta khó mà rời khỏi đây, thế là hắn ta đành phải dằn lòng mà thề độc như vậy. Sau khi da bọc xương thề thốt xong, Dương Ân lại nói. Hy vọng tiền bối nói được làm được mà không phải tiểu nhân nói một đằng làm một nẻo. Lời nói này khiến cho bộ mặt nhàu nhĩ của da bọc xương cũng nóng bừng lên. Hắn ta đường đường là bậc vương giả, lại bị một chiến sĩ nho nhỏ chế giễu, quả là một sự sỉ nhục. Dương Ân bắt lấy đao giang hồ mà hắn mang theo cùng, điều chỉnh sức mạnh trong cơ thể, thôi thúc một lượng lớn huyền khí trong đan điền trung tâm tản ra toàn thân, huyền khí như con sóng, từ 12 kinh mạch và kinh mạch thần kỳ kia cùng ảo ạt xô ra, 49 huyệt vị xoáy mạnh, sức mạnh như con ngựa hoang bị đứt dây cương xông thẳng tới hai tay sáng bừng lên, năng lượng xuyên vào đao giang hồ, lưỡi đao 8 thước xuyên qua không trung, hung hăng chém lên huyền linh thạch nứt vỡ kia. Bang, chiến sĩ sơ cấp chỉ có thể tạo ra được chiến khí gần với thân mình, để tăng cường lực phòng ngự, sở hữu nửa đỉnh tới một đỉnh lực, nhiều nhất là ép ra một thước huyền khí. Chiến sĩ trung cấp có thể sở hữu hai đỉnh tới bốn đỉnh lực, có thể ép ra nhiều nhất bốn thước huyền khí. Chiến sĩ cao cấp có thể sở hữu năm đỉnh tới mười đỉnh lực, ép ra mười thước huyền khí. Chiến sĩ đỉnh cấp lại có tới hơn mười đỉnh lực và huyền khí hơn mười thước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Ân chỉ thuộc cảnh giới chiến sĩ trung kỳ sơ cấp đã có thể chém ra huyền khí mà chỉ chiến sĩ cao cấp mới có thể sở hữu, có thể thấy, về thể chất thì những võ sĩ cùng cảnh giới đã không thể sánh bằng hắn được. Lần này, Dương Ân lại một lần bị sức mạnh cấm chế phản đòn, cho dù hắn đã đứng cách đủ xa vẫn chưa được, may mà tình hình đã tốt hơn so với lúc trước không ít, chỉ là bị đẩy lùi về sau mấy bước, ngón tay có chút tê dại nhưng không có trở ngại gì quá lớn. Dương Ân cảm nhận được sức mạnh lan tràn trong cơ thể. Hắn khẽ cười, lại một lần nữa tăng lực chém tới. Một đao kinh hồng, như có giang hồ cắn đến, huyền khí bị ép tới 10 thước lưỡi đao. Một đao, hai đao, ba đao. Dương Ân chém đủ 18 đao, vẫn không có cách nào phá vỡ được huyền thạch sắp bị nứt này. Trên khuôn mặt hắn không chút nhụt chí, trái lại còn tràn trề tinh thần chiến đấu, hắn đã hiểu cách làm thế nào để vận dụng sức mạnh bùng nổ mới của hắn. Lúc này, Tấn Long Quy Chấn Thủy lại lần nữa hiện ra, kết hợp với Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, một uy thế to lớn ngưng tụ, mơ hồ có bóng Long Quy xuất hiện, đao giang hồ trong tay lại một lần nữa được chém ra, lưỡi đao màu trắng lại thay đổi thành ánh sáng xanh nhàn nhạt, một đòn ép ra 15 thước lưỡi đao, thật đáng kinh ngạc. Bang, lưỡi đao sắc bén và mạnh mẽ cuối cùng cũng chém vỡ cấm chế trước huyền linh thạch kia, một đòn chém thẳng tới huyền linh thạch đánh văng ra từng mảnh, trong chớp mắt tất cả những hoa văn trong trận đều mất hiệu nghiệm, rất nhiều mắt trận cũng không còn dao động gì, đất đá bốn phía điên cuồng rơi xuống, muốn hoàn toàn phá hủy động thiên này. Da bọc xương ở phía trên bỗng được thoát khỏi giam cầm, xông thẳng lên trời, hơi thở mạnh mẽ thoát ra khiến rất nhiều nham thạch rơi xuống đều bị vỡ tan tành cách trương.